Khéo thật, một giọng nói đắc ý xen lẫn nét cười vang lên từ phía sau. Lệnh Viên liền xoay người, thấy Khánh Vương đang ung dung đứng sau lưng nàng. Hắn chỉ có một mình, dường như cuộc tranh chấp trong đế cung ngày đó chỉ là một giấc mộng phù du. Lúc này gặp lại, trong đáy mắt Khánh Vương, ngoài sự dịu dàng và thiện ý thì không còn điều gì khác. Anh Tịnh khom người hành lễ với hắn, lại nghe Lệnh Viên cười, hỏi, điện hạ dám sát ta sao? Hắn hơi ngẩn người, ngay sau đó liền cất tiếng cười sang sảng, công chúa quả thực đã vu oan cho ta rồi. Rồi hắn khẽ lắc đầu, để lộ sự thất vọng, Lệnh Viên chẳng hề để tâm, quay người định đi. Dưới màn đêm, bóng dáng của nam tử đi nhanh tới, đưa tay chụp lấy cổ tay thon của nàng, nở một nụ cười tà dị. Công chúa đã trách nhầm người tốt, há có thể đi dễ dàng như vậy sao? Điện hạ muốn thế nào? Giọng nói của Lệnh Viên trở nên lạnh lùng. Hắn vẫn cười, ánh mắt nhìn về phía trước, nói, phía trước chính là phủ đệ của bản vương. Ta muốn mời công chúa vào phủ trò chuyện một lát. Lệnh Viên cười giễu cợt. Lá gan của điện hạ cũng thật lớn, không sợ Lệnh Viên tố cáo với hoàng thượng sao? Ta là em dâu tương lai của ngài, há có thể để ngài càn rỡ? Đôi lông mày của hắn hơi nhướng lên, rõ ràng là không hề sợ hãi. Bản vương quang minh chính đại, có cái gì mà phải sợ? Nghe nói công chúa kỳ nghệ cao siêu, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút, như thế sau này đánh cờ với phụ hoàng cũng không đến nỗi bị thua quá thảm. Cái cớ của hắn quả thực rất đường hoàng, kẻ này bề ngoài nhìn thì phong lưu, phóng khoáng, không ngờ cũng có những hành động tùy tiện, cợt nhã như vậy. Lệnh Viên thầm giận dữ, rụt tay lại nói, buông tay ra. Nhìn bộ dạng giận dữ của nàng, Khánh Vương không những không chán ghét, ngược lại còn thích thú vô cùng. Hắn cất tiếng cười càn rỡ, nói, chỉ có những cô nương miền Nam mới rụt rè. E thèm, thề chết cũng không chịu roi tiện tiếp xúc da thịt với nam tử. Từ lâu ta đã nghe nói người miền Bắc đều khoáng đạt. Công chúa hà tất phải nhỏ nhen như thế? Lệnh Viên vô cùng chán ghét bộ dạng này của Khánh Vương. Bèn lật tay tát mạnh một cái. Hắn không né tránh, chịu nguyên một cái tát của nàng. Lệnh Viên dùng hết sức lực, lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau rát. Móng tay còn cào mạnh lên khuôn mặt hắn, để lại một vết xước dài, dỉ máu. Anh Tịnh cả kinh há hốc miệng. Khánh Vương hơi cau mày nhưng vẫn mỉm cười. Quả nhiên không yếu đuối như những cô nương miền Nam. Bản vương rất thích những người mạnh mẽ. Còn chưa dứt lời, hắn đã cảm thấy mờ u bàn tay bị thứ gì đó đánh trúng. Nhất thời đau đớn không kìm nén được. Lệnh Viên vừa cảm thấy bàn tay hắn buông lỏng, lập tức rụt tay ra. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn trên khuôn mặt hắn, nàng vội vã lùi về phía sau mấy bước, xoay người kéo anh Tịnh hòa mình vào dòng người đông đúc xung quanh. Khánh Vương giữ chặt mờ u bàn tay, ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy hai cái bóng đó đã rời đi rất xa, chạy một quãng đường rất dài, đến khi cả hai đều không chạy nổi nữa, bọn họ mới dừng lại, thở dốc. Anh Tịnh đưa tay ôm ngực, sắc mặt trắng bệch, nói, gã Khánh Vương này, thật đáng sợ quá, hắn muốn làm cái gì chứ? Anh Tịnh thở hổn hển, đến nói năng cũng không được trôi chảy. Lệnh Viên đưa tay kéo anh Tịnh vào một con hẻm nhỏ. Thở phào một hơi, đột nhiên nói, Doãn Duật, có phải huynh không? Anh Tịnh kinh hãi đến nghẹt thở. Sau khoảng khắc, quả nhiên có bóng dáng cao lớn của một nam tử xuất hiện ở đầu con hẻm. Y không do dự, rảo bước về phía hai người. Lệnh Viên thở phào một hơi. Ở Nam Việt, người chịu giải vây giúp nàng ngoài y ra thì không còn ai khác. Y không chịu ra mặt, vì sợ gây ra những lời đàm tiếu phiền phức, đặc biệt đối phương còn là kẻ khó đối phó như Khánh Vương. Doãn Duật vốn muốn theo nàng đến Cẩm Tú Biệt Huyền, không ngờ lại bị nàng phát hiện. Y bước lên phía trước, khom người hành lễ với Lệnh Viên. Thấp giọng nói, công chúa không nên một mình dẫn theo thị nữ đi lại trên đường như thế. Khánh Vương không phải hạng người đơn giản, hơn nữa hắn mồm miệng khéo léo, lại có hoàng hậu nương nương đứng sau lưng. Nếu thực sự xảy ra chuyện, chỉ e công chúa sẽ phải chịu thiệt thòi. Y nói với nàng bằng giọng nghiêm túc,